Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 919, còn có người chạy trốn. Mặc dù gia gia của ta là Hoa Bắc cục người tổng phụ trách, quyền cao chức trọng, nhưng là lão gia tử người này làm việc quá mức cương trực công chính. Bí mật làm hắn làm loại chuyện này, hắn chưa hẳn đáp ứng, cho nên ta cũng không định làm phiền lão nhân gia ông ta. Ta dự định về tới Thiên Nam Thành sau, đem chuyện này cùng Lý Chiến Phong nói một chút. Hiện tại tổ điều tra đặc biệt nhân viên 10 phần khẩn trương. Vốn dĩ người tu hành liền không nhiều, nguyện ý lật chuyện xui xẻo này đích xác rất ít người. Dù sao đây là bán mạng lại không vớt được cái gì chất béo chức vị. Ta cảm giác này Lục Tiên Phong tu vi nội tình cũng không tệ lắm, lại không có phạm qua sai lầm gì lớn. Nếu như bị tổ điều tra đặc biệt cho chiêu an, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu tình. Dù sao, hắn trước tại Nhất Quan Đạo dạo qua, tương đối quen thuộc Nhất Quan Đạo sự tình. Có hắn tham gia tổ điều tra đặc biệt, nhất định có thể cho tổ điều tra đặc biệt giúp đỡ đại ân. Ta trước Lục Tiên Phong khẳng định cũng nguyện ý làm này từng cái việc phải làm. Không riêng đem thân phận cho tẩy trắng, còn có thể quang minh chính đại hành tẩu ở trong nhân thế này. Cầm quốc gia phát tiền lương, này trong lòng cũng an tâm. Màn đêm buông xuống, chúng ta trực tiếp tại Nam Sơn làng trài bỏ ra giá tiền rất lớn tìm một chiếc xe, đi gần nhất huyện thành. Sau đó lại tại huyện thành thuê một chiếc rất lớn xe van, ném cho hắn 3.000 khối tiền, làm tài xế kia trực tiếp mang bọn ta đi Thiên Nam Thành. Ở trên xe trước đó, ta còn đem tiểu manh manh theo càn khôn bát bảo túi trong thả ra, để nó cho chúng ta canh gác, sợ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mấy người chúng ta khổ cực bôn ba vài ngày, có thể nói ngựa không dừng vó, vẫn luôn không có ngủ cái an giấc. Lúc này rốt cục thanh nhàn, liền từng người nằm tại xe trên ghế hô hô ngủ say đứng lên. Mỏi mệt thật sự là lười nhác tu hành, như thế một đường không nói chuyện. Trời chúng ta đến Thiên Nam Thành thời điểm, trời đều sắp sáng, trực tiếp về nhà. Cha mẹ ta vẫn chưa rời giường, chính ta có chìa khóa, lặng yên không tiếng động mở cửa phòng ra. Mấy người đều đến phòng của ta, đều tại tùy tiện tìm cái địa phương nằm xuống, tiếp tục ngủ bù. Trên xe ngủ không thế nào thoải mái, nằm ở trên giường mới có thể cảm giác được an tâm. Nhất là trong nhà mình, dứt khoát ta căn phòng ngủ này đủ lớn, phòng trong còn bày một chương sofa, mấy người chúng ta cũng có thể nằm ngủ. Chỉ là này ngủ một giấc cũng không an ổn, mê mẩn hồ hồ bên trong, điện thoại di động kêu không ngừng. Ta mở ra xem, là Lý Chiến Phong đánh tới, hỏi ta trở về không có. Ta nói đi cũng phải nói lại, còn chưa kịp lại nói chút đừng, Lý Chiến Phong liền cúp xong điện thoại. Không đến 5 phút đồng hồ, nhà chúng ta cửa phòng liền bị đập ầm ầm. Ta kéo mỏi mệt thân thể mở cửa phòng ra, chỉ là một mặt kích động Lý Chiến Phong đi lên liền hướng phía bả vai ta thượng đập một quyền. Khuôn mặt kích động thành hoa cúc, hưng phấn nói: "Ngươi được đấy tiểu cửu, thật mẹ nó ngưu bức. Mấy ngày, Lỗ Đông Phân Đà liền bị ngươi bắt lại. Tiểu tử ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Thế này thì quá mức rồi." Ta đem Lý Chiến Phong mời đến trong phòng. Hắn vẫn luôn tại bên tai ta nói liên miên lải nhải nói không ngừng. Nói hành động lần này rất thành công. Nam Sơn tổ điều tra đặc biệt bên kia truyền đến tin tức, nói là này thời gian nửa ngày, lại có thu hoạch mới. Tại Đông Hải kia mảnh sương mù pháp trận chung quanh, lại bắt sống không ít Nhất Quan Đạo Lỗ Đông Phân Đà nhân mã. Duy nhất một chút không thuận lợi địa phương, liền có một nhóm người cường hãn ngựa, ước chừng 3-4 người, đột phá tổ điều tra đặc biệt phong tỏa, còn đánh chết mấy người tổ điều tra đặc biệt nhân viên, nhảy vào trong biển trực tiếp bỏ chạy, đến bây giờ vẫn luôn không có bắt được. chạy trốn kia nhóm người tu vi cũng không tệ. Trong đó dẫn đầu cái kia tu vi cao nhất, giao thủ một cái liền giết hai cái tổ điều tra đặc biệt người. Nguyên bản ta còn mê mẩn hồ hồ, nghe Lý Chiến Phong vừa nói như thế, lập tức không có nửa phần buồn ngủ. Ta sát, còn có người chạy trốn. Tại tổ điều tra đặc biệt cùng nhiều như vậy biển cảnh vòng vây phía dưới, lại còn có thể có người chạy trốn. Chạy trốn mấy người kia lớn lên bộ dáng gì? Dùng là công pháp gì? Ta vẻ mặt ngẩn ra, liền vội vàng hỏi, Nam Sơn tổ điều tra đặc biệt người nói không có thấy rõ ràng. Tóm lại mấy người kia thủ đoạn cũng không tệ, hơn nữa đều mang hắc sa, che lại mặt mũi, ai cũng không có thấy rõ ràng bọn họ tướng mạo. Bất quá lần này hành động cũng coi là viên mãn thành công. Toàn bộ Lỗ Đông phân đà tất cả đều hủy diệt, chạy trốn một hai người cũng không thể coi là cái gì. Lý Chiến Phong vẫn như cũ có chút kích động, nói, nghe được ta cùng Lý Chiến Phong trong phòng khách nói chuyện. Lập tức đánh thức trong phòng ngủ Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới. Hai người lần lượt ra phòng ngủ, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Người nào trốn, có thể hay không nói rõ ràng một chút. Hòa Thượng Phá Giới cũng tiến tới, một mặt nghiêm mặt mà hỏi. Lý Chiến Phong lắc đầu, hơi có chút nghi hoặc nói, các người kích động như vậy làm gì? Tiếp cận ngàn người Lỗ Đông phân đà, có thể chạy trốn mấy người, cũng không đủ là lạ a. Ta cùng Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất liếc nhau một cái, sắc mặt chợt đều biến u ám đứng lên. Có thể vừa ra tay liền giết chết hai cái tổ điều tra đặc biệt tinh anh nhân viên, hơn nữa còn có thể tại như vậy cường đại trong vòng vây đào thoát, kia tuyệt đối xem như Lỗ Đông phân đà cao cấp nhất cao thủ. Mà Lỗ Đông phân đà thủ đoạn người lợi hại nhất, ngoại trừ đà chủ cùng trái phải làm cho bên ngoài, còn có một cái gọi là Mã Dung nữ nhân, Tống Hy khẳng định là treo. Hắn bị ta chụp một trường, chỉ còn lại có nửa cái mạng, sau đó lại bị chúng ta đẩy vào trong nước, khẳng định không thể sống. Điểm này chúng ta 10 phần khẳng định, nhưng là kia trong đó tu vi cao nhất Tô Khiếu Thiên, lúc đương thời không có bị chảy ngược đi vào nước biển chết đuối. Chút điểm này chúng ta không xác định, chúng ta hoàn toàn có lý do hoài nghi, cái kia Tô Khiếu Thiên còn có thể sống, thậm chí hắn cái kia nhân tình cũng có khả năng sống. Tô Khiếu Thiên chết sống là làm ta 10 phần xoắn suýt sự tình. Hắn nếu là chết rồi, ta cùng Lỗ Đông Tô gia quan hệ sẽ 10 phần ác liệt. Hắn nếu là bất tử, kia Tô Khiếu Thiên sẽ thành kình địch của ta, cũng sẽ tiếp tục tìm phiền phức của ta. Lúc ấy tại Lỗ Đông phân đà cùng hắn giao thủ thời điểm, ba người chúng ta liên hợp cùng một chỗ, mới miễn cưỡng cùng lão gia hỏa kia đánh thành một cái ngang tay. Đây là một cái kẻ địch hết sức khủng bố, sẽ thành trong lòng của ta họa lớn, làm ta đem mấy cái này khả năng sinh hoạt người ở trong có Tô Khiếu Thiên sự tình nói cho Lý Chiến Phong thời điểm, hắn liền không có trước đó như vậy hưng phấn. Lý Chiến Phong cũng bắt đầu vì ta lo lắng. Lúc này, mấy người chúng ta trong phòng khách ngồi xuống, đem như thế nào đem Lỗ Đông phân đà tiêu diệt sự tình một lần nữa cùng Lý Chiến Phong nói một lần. Làm Lý Chiến Phong nghe nói chúng ta chọn lấy Lỗ Đông Tô gia sòng bạc ngầm, hơn nữa còn bắt sống Lỗ Đông Tô gia nhà ở Tô Thượng Lỗ thời điểm, Lý Chiến Phong sắc mặt lúc này liền đen lại, nói lá gan của chúng ta quá mức một ít, còn tưởng rằng chúng ta sẽ nói bóng nói gió chậm rãi hành động. Vừa lên đến cứ như vậy ngang ngược, đem người ta nhà ở đều cho bắt sống, mấu chốt là còn giết bọn hắn quỷ môn thập tam anh. Thù này thật đúng là chấm dứt lớn. Đối với chuyện này, Lý Chiến Phong 10 phần khẳng định nói cho ta, Lỗ Đông Tô gia nhất định sẽ trả thù, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.